Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1376. Vành lên con hào, 2, du thuyền tại trên mặt biển thúc đẩy, một cái châu nước ngăn trở bọn họ đường, kia châu nước nằm ở trên biển phơi nắng đâu, khổng lồ to mọng thân hình phiêu phù ở trên mặt biển. Theo sóng biển chậm rãi nhộn nhạo, nó chú ý tới du thuyền tới gần, nhưng cũng không có sợ hãi. Châu nước nhóm thiên tính lười biếng, trời sinh ngu ngốc lớn mật, vốn không sợ người cùng thuyền. Đi đến Long Đầu thôn hải ngoại chúng gần như mỗi ngày cùng du khách tiếp xúc, liền quen thuộc hơn người cùng thuyền. Thấy được thuyền lái qua tới chẳng những không né tránh, trả lại thân lấy cái cổ muốn nhìn một chút có người hay không ném ăn cho nó. Không ai ném đồ vật qua, nhưng có vật gì chính mình hướng nó bay đi. Du thuyền dán nó lái qua đi thời điểm, không biết Lăng Nhị nghĩ như thế nào, lại một cái chạy lấy đà nhảy đến trên người nó. Châu nước cái bụng rất trơn trơn trượt, Lăng Nhị rơi lên trên đi liền thông thuận vào trong nước. Nó cho là mình có thể đem châu nước đã giật mình rơi xuống nước đang đắc ý không thôi. Có thể châu nước lại cho rằng đây là có người cho nó ném tới đồ ăn. Bởi vì châu nước khẩu vị đại, chúng ăn rong biển mật độ lại nhỏ, cho nên có chút du khách cho chúng nó ném rong biển thời điểm quăng ra một đống. Lăng Nhị rơi xuống nước quay đầu lại, trông thấy thật lớn há miệng mong hướng phía nó. Trong mồm toàn bộ đều hàm răng, đồng thời chọn hàm răng. Điểm này châu nước cùng hổ kinh đồng dạng, trong cả đời không ngừng thay răng, từ sinh đến chết khác không nói. Kia một ngụm nha cùng mang qua nha cô giống như, đồng thời chọn. Lăng Nhị sợ tới mức liều mạng bơi chó, ló đầu ra tới nghĩ chạy đến mặt biển tới một người trên nước phiêu. Chỉ là này căn bản làm không được. Nó chỉ có thể trừng to mắt kinh khủng dãy giụa. Châu nước ngược lại là bị nó lần này tư thế đã giật mình. Nó rất nhanh minh bạch đây là thịt không phải là rong biển. Mình không thể ăn, liền không hứng thú chui vào trong nước du ngoạn đi. Ngao Mộc Dương ném cái cột dây thừng phao cấp cứu. Lăng Nhị dùng hai cây chân trước ôm phao cấp cứu bị kéo về. Lên thuyền mặt mũi tràn đầy uể oải. Nó vốn định hù dọa châu nước, kết quả bị châu nước cho hù đến. Lộc Chấp Tử đem nó kéo dài tới đầu thuyền phơi nắng mau. Thuyền đi một lát sau, Ngao Mộc Dương xuống nước đi tìm Hương Loa. Kết quả trông thấy hắn xuống nước, Lăng Nhị không chịu ngồi yên. Vừa mới phơi khô mau lại cùng lấy nhảy xuống. Nước biển coi như thanh tịnh. Xung quanh khu vực bờ biển toàn bộ đều cao thấp không đều đá ngầm. Kinh đào phách ngạn, không có cái gì cảnh biển, lục địa không có bị lợi dụng, dài khắp cỏ dại, như vậy địa phương không có cách nào khác mang hải dương nuôi dưỡng. Cũng không có du khách qua, xung quanh người trong thôn càng sẽ không, cho nên dưới nước thứ tốt tương đối nhiều. Ngao Mộc Dương nhập biển tìm kiếm một vòng, đáy biển cùng bờ biển đồng dạng đều là rắn chắc đá ngầm. Hắn không có tìm được Hương Loa, ngược lại là phát hiện một ít con hào. Những cái này con hào bám vào tại biển cạn trên đá ngầm. Chúng khai mở bế chậm chạp, khai mở bế vỏ sò, tiến hành kiếm mồi cùng hô hấp. Con hào là lọc thói quen về ăn sinh vật, lấy thật nhỏ phù du động vật, silic tảo cùng hữu cơ mảnh vụn là chủ yếu ăn liệu. Chúng má trên có lông tơ. Chấn động lông tơ có thể ở trong nước sản sinh tiểu tiểu khí lưu, để cho nước tiến nhập má, sau đó tới săn mồi. Hoang dại con hào là đồ tốt, Ngao Mộc Dương liền trồi lên mặt nước nói, nơi này có con hào, các ngươi thay đổi đồ lặn xuống đây đi, biển nước không sâu, rất an toàn. Lục Muội đã sớm thay xong đồ lặn, nhưng nàng cầm hai tay ôm ở trước ngực không chịu xuống nước. Ngao Mộc Dương hỏi, ngươi như thế nào không xuống? Một chỗ vớt con hào a? Lục Muội bình thản nói, không có hứng thú. Ngao Mộc Dương vẫy tay nói, chính là cùng nhau chơi đùa. một chỗ hoạt động, này có cái gì hứng thú không Thịnh Hành thú? Vậy ngươi đối với học tập có hứng thú sao? Lục muội nói, có a. Ngao Mộc Dương chả lại muốn khuyên hắn. Lục muội liền phiền muộn, đi ta sẽ xuống nước, các ngươi đi trước đi. Chu Chu kéo tóc hì hì cười nói, Tiểu Dương thúc, ta biết Lục muội vì cái gì không nguyện ý xuống nước. Lục muội mãnh liệt nổi giận, chớ nói lung tung a, cẩn thận ta đánh ngươi. Ngao Mộc Dương mãnh liệt phản ứng kịp, hắn cười mỉa nói, hôm nay là ngươi sinh lý kỳ, vậy ngươi khác xuống nước cũng đừng đổi đồ lặn, coi chừng bị lạnh. Ngươi đoán sai. Chu Chu vỗ tay một cái cười nói, là Lục muội ngực lớn lên, nàng không có ý tứ để cho người khác trông thấy. Nàng nói một nửa, Lục muội kêu lên, ta đánh chết ngươi. Ngao Mộc Dương muốn cùng cười, thế nhưng là hắn lập tức trông thấy Lộc Chấp Tử, như vậy hắn đến miệng hắc hắc đổi thành xấu hổ ếch ếch. Sau đó một lần nữa chui vào trong nước, bên này con hào số lượng còn không ít, xem như cái tiểu quần, không chừng người chú ý phiến địa phương này, khiến chúng nó có thể hèn mọn bỉ ổi phát dục đến bây giờ. Con hào là bám vào tại đáy biển trên đá ngầm, muốn bắt bọn nó hái xuống phải dùng dây đặc cái sẻng nhỏ tới nạy ra. Chu Chu một hơi nạy ra kế tiếp, đối với cái này cảm giác sâu sắc kiêu ngạo, nhà đầu ngốc này khả năng muốn hấp dẫn những người khác lực chú ý khoe khoang một chút. Kết quả nàng quên mình tại hải lý, hé miệng ưng ực uống hai nước miếng. Bên cạnh Lục muội nhanh chóng lôi kéo nàng di động ra mặt biển. Sau đó quát lớn, ngươi chuyện gì xảy ra? Ngươi tại dưới nước hé miệng liền gạt bỏ, ngươi hướng bên trong hấp cái gì nha? Lang nhị vây quanh các nàng hai cái đổi tới đổi lui. Nửa mảnh miệng chìm tại dưới nước lộ ra hé mở miệng tới khẽ trương khẽ hợp, không ngừng ra bên ngoài thổi hơi phao, nhìn xem liền làm giận. Lục muội cầm lấy sẻng sắt tử đập đi lên, này cái sẻng cũng không phải là hơi mỏng rau súc, rất là dày đặc, như vậy thoáng cái đập đi lên lang nhị đương trường cũng quán hảo mấy ngụm nước. Chu Chu bị nước biển quán hai mắt thẳng trắng dã, không thể không trước tiên quay lại trên thuyền đi uống nước súc miệng. Uống nước biển tư vị này cũng không hay. Nàng ngồi xổm ở đầu thuyền đối với hải lý a a a a làm nôn mửa hình dáng. Lục muội lạnh lùng hỏi, ngươi đây là mang thai sao? Tiểu nha đầu gần như muốn khóc, ngươi có hay không lương tâm? Lục muội nói, ta tại sao không có lương tâm? Cũng ta để cho ngươi mang thai, ta tới chiếu cố ngươi còn không có lương tâm. Ngao Mộc Dương mang theo một túi con hào đi lên, thở dài, vốn là mang ngươi lưỡng rời bến tới lặn xuống nước chơi. Hiện tại tốt chứ, rất đúng chính ta chơi. Lộc Chấp Tử hỏi, trong mắt ngươi có còn hay không ta? Lục muội sau đó cũng lặn xuống nước đi vớt một ít con hào. Này đã đủ ăn. Lão Ngao liền không có xuống lần nữa nước, hắn để cho Hắc Long lái thuyền đi về phía nam chảy, tiếp tục đi tìm Hương Loa. Hiện tại gần biển thủy vực thật sự là một mảnh tử địa, trước kia thường xuyên gặp được đồ vật, hiện giờ đã rất ít có thể có phát hiện. Ngao Mộc Dương tìm một cái buổi trưa đều không tìm được tầng 7 Hương Loa, điều này làm cho hắn rất là uể oải. Khá tốt mò được một ít con hào, buổi tối tốt xấu có ăn, trì hoãn hơn phân nửa buổi chiều. Chu Chu từ nước biển quán bụng bóng mờ bên trong đi ra, nàng nhìn thấy Ngao Mộc Dương tại trên biển thả neo, liền thất vọng hỏi, chúng ta không đi tìm Hương Loa sao? Than đốt nấu vang dội loa a, ngươi nói. Ngao Mộc Dương nói, không có Hương Loa đồng dạng có thể than sấy nướng, đến đây đi, ta cho các ngươi làm con hào tiệc lớn ăn. Đêm nay chúng ta ở lại trên biển, buổi tối có thể đêm lưỡi câu, ngày mai buổi sáng ta lại giúp các ngươi tìm Hương Loa. Con hào cũng là than đã nướng chín rau, hắn đem con hào chưng chín mở ra, cầm thịt được cạo, trở lên thả phao phát hảo phen hâm mộ cộng thêm tỏi rung. lại vẩy lên chút dầu nước, nướng chín đồng dạng mùi thơm tràn ngập. Trừ đó ra, hắn lại làm đốt, nấu, lệ hoàng, khá tốt mò được con hào quá nhiều. Tuy chỉ có đơn giản hai cái rau, lại cũng đủ ăn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.